Hậu cung mưu sinh kế, chương 148, Cát Phục, góc truyện audio.com. Đến tháng 7, Hoàng thượng bỗng nhiên hạ chỉ cho Trần Hoài Quyết dẫn người toàn quyền phụ trách chuyện xây dựng đê, vì để cho Trần Hoài Quyết tùy cơ ứng biến, trực tiếp đem tòng ngũ phẩm viên ngoại lang tăng lên tới chính tứ phẩm công bộ thị lang. Tin tức này vừa ra triều đình ồ lên, cơ hồ mọi người đều dâng tấu chương cho Hoàng thượng, nói Trần Hoài Quyết tuổi quá trẻ, không đảm đương nổi trọng trách này, trước kia cũng không có công tích gì đặc thù, Hoàng thượng không thể đem chuyện này giao cho Trần Hoài Quyết. Từ cổ đến nay, chuyện xây dựng đê đập đều là một nhiệm vụ béo bở, cho dù là một chảo nhẹ nhàng, cũng có thể đem túi tiền nhồi đầy, nếu có tâm, mò 10 vạn 8 vạn, căn bản không nói chơi. Cho nên ngay khi bắt đầu thủy tai vào tháng 5, mọi người đều đã muốn theo dõi mọi chuyện. Như là trần tai, như là xây dựng đê, đoán chừng mỗi người đều muốn vì bản thân mình hoặc là đảng phái của mình đoạt được lợi ích. Kết quả, hiện tại chỗ tốt lớn nhất cư nhiên rơi xuống đầu một tên mao đầu tiểu tử. Trần Hoài Quyết làm kinh quan vài năm thì như thế nào? Trên triều đình, có thể vào triều yết kiến, người nào không phải ở kinh thành lăn lộn hơn 10 năm? Phụ thân Trần Hoài Quyết là tướng quân thì như thế nào? Bây giờ còn không phải làm người vô hình trên triều. Tiểu tử Trần Hoài Quyết này, phía sau không quyền không thế, dựa vào cái gì có thể được loại lợi ích này? Đương nhiên, cũng có người không ít mẫn cảm nghĩ đến, Trần gia còn có một nữ nhi ở hậu cung làm phi tử, hơn nữa trước mắt là phi tử phân vị cao nhất. Nhưng càng như vậy, những người đó càng không muốn để cho Trần Hoài Quyết đi ra ngoài lập công, nếu thật sự để cho Trần Hoài Quyết lập được công lao, vậy con nữ nhi người ta, vậy tính toán còn có thể thành sao? Mọi người đem triều đình trở thành cái chợ, mỗi ngày ầm ĩ, mỗi ngày tìm lý do nói Trần Hoài Quyết phá hư không có tư cách phụ trách chuyện này. Dưới cơn giận dữ của Hoàng thượng, cho người cầm một bao đồ vật đến triều đình. Các ngươi đã nói Trần Hoài Quyết không có tư cách, vậy trẫm liền cho các ngươi nhìn xem Trần Hoài Quyết rốt cuộc có tư cách này hay không. Thứ này là Trần Hoài Quyết tìm đã bỏ nhiều năm thời gian nghiên cứu, trẫm hiện tại liền cho các ngươi nhìn hiệu quả. Trần Mạn Nhu nghe tiểu hì từ Mi Phi Sắc Vũ nói chuyện trên triều đình, thậm chí ngay cả lời Hoàng thượng nói cũng một chữ không rơi thuật lại, trong lòng thực là có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu tứ ở bên cạnh cũng nghe mùi ngon, tiểu hì tử nhanh, sau đó như thế nào? Sau đó đương nhiên là những người đó đều ngây ngần cả người, mặc kệ bọn họ dùng biện pháp gì, đều đập không vỡ cái thủy nê tầng xi măng kia, chỉ có thể thừa nhận Trần Đại Nhân có thể đảm đương chuyện xây dựng đê đập. Tiểu hì tử vui tươi hớn hở nói. Trần Mạn Nhu để cho Lập Xuân cho tiểu hì tử một cái hà bao. Tốt lắm, ngươi xem người trung túy cung cho tốt, ngày sau không cần tùy tiện đi Càn Thanh cung tìm hiểu tin tức, thời gian các ngươi ở trong cung cũng không ngắn, hẳn là rõ ràng tội danh khuy tư đế tung là cái gì, về sau đừng cho bản cung nhắc nhở các ngươi. Tiểu hì tử biến sắc vội vàng đáp, là tiểu nhân cần tuân mệnh lệnh quý phi nương nương. Trong khoảng thời gian này chuyện lập hậu là được người dắt bên miệng, bọn họ cũng hiểu được quý phi nương nương khẳng định sẽ được lập thành hoàng hậu, nghĩ nhiều, còn có chút lâng lâng. Góc truyện audio.com, nếu không phải hôm nay quý phi nương nương nhắc nhở, chỉ sợ ngày sau sẽ thật gặp phải mầm tai vạ. Được rồi, người đi xuống dưới phân phó một tiếng, không có mệnh lệnh bản cung, để cho bọn họ không cần tùy ý đi lại. Trần Mạn Nhu khoát tay nói, tiểu hì tử lĩnh mệnh, xoay người ra cửa phòng. Tiểu tứ có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Nhu. Nương, vì sao không thể thăm dò sự tình? Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái, suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Tìm hiểu tin tức sẽ làm phụ hoàng ngươi cảm thấy chúng ta đang giám thị hắn, sẽ làm phụ hoàng ngươi thực phản cảm, về sau sẽ không thích ngươi. Giải thích xong, mình cũng đổ một tầng mồ hôi, trong lòng suy nghĩ, nhanh chóng xem xét tìm một tiên sinh cho tiểu tứ mới được. Nàng có thể giải thích các loại lý lẽ, có thể chậm rãi bồi dưỡng tính cách tiểu tứ, có thể dạy tiểu tứ một ít chuyện, nhưng thuật đế vương chân chính, vẫn là đại nho mới có thể dạy. Nàng là một nữ nhân hậu cung, nếu là để cho tiểu tứ hoàn toàn sinh trưởng ở trong tay nàng, vậy sẽ chỉ là hại tiểu tứ. Tiểu tứ còn có chút ngây thơ, nghe Trần Mạn Nhu giải thích xong cũng không nghĩ nhiều, chỉ hưng chí bừng bừng xoay người cầm cái trống bỏi quay đầu đùa ngũ công chúa. Chuyện trên triều đình, Trần Mạn Nhu không đi tìm hiểu, nhưng về Trần gia, nàng vẫn có thể thu được. Tỷ như nói, Trần Hoài Quyết tiếp thánh chỉ đi Thiểm Tây. Trần gia đưa vào trong cung một danh sách, phía trên liệt kê tên 7-8 đứa nhỏ tính toán vì tiểu tử chọn lựa thư đồng. Trần Mạn Nhu nhìn những tên kia, lại rớt 3 người, còn lại 5, lại đưa về Trần gia. Một năm kế tiếp Trần gia sẽ cẩn thận quan sát 5 đứa nhỏ kia, chọn ra người bản tính tốt đẹp, đợi đến sang năm thời điểm tiểu tử đến trường thì dùng. Bởi vì hậu cung không có hoàng hậu, phi tần không xem như con dâu chính thức, cho nên Thỉnh An từ An Thái Hậu cũng không phải là đi mỗi ngày, chỉ cách cái vài ngày đi một lần. Nghĩ đến ngày mai lại đi Thỉnh An, trong lòng Trần Mạn Nhu có chút bị đè nén. Từ An Thái Hậu cũng không biết là xảy ra chuyện gì, liền có chút nhìn nàng không vừa mắt nhiều lần chọn thứ. Nàng ngược lại thì không sao cả, nhưng chỉ sợ ảnh hưởng ấn tượng trong lòng Hoàng thượng đối với nàng. Tuy rằng Hoàng thượng không quá thích Từ An Thái Hậu nhúng tay vào chuyện hậu cung, nhưng dù sao Từ An Thái Hậu cũng là mẹ ruột Hoàng thượng. Trần Mạn Nhu rất là buồn bực, năm đó thời điểm Từ Ninh đi tại sao không đem Từ An Thái Hậu mang đi đâu. Tuy rằng không thích đi thỉnh an, nhưng đến thời gian, Trần Mạn Nhu vẫn dẫn tiểu tứ bế Ngũ công chúa đi qua. Đại công chúa đang ở một bên bồi Từ An Thái Hậu nói chuyện, thấy Trần Mạn Nhu ở dưới hành lễ, vội vàng tránh qua một bên. Đứng dậy đi tiểu tứ đến bên người hoàng tổ mẫu, gần đây tại sao không có tới tìm tam hoàng huynh ngươi chơi a? Từ An Thái Hậu nhìn cũng không nhìn Trần Mạn Nhu trực tiếp xua tay cho nàng ngồi một bên, sau đó kéo tiểu tứ đến bên người hỏi. Tiểu tứ phải làm công khóa cho nên không thể ra đến chơi. Tiểu tứ nãi thanh nãi khi nói, nhìn tam hoàng tử ngồi trên nguyễn tháp cầm cửu liên hoàn đùa, còn nói thêm. Tam hoàng huynh có thể đi tìm tiểu tứ nơi đó có rất nhiều đồ chơi tốt. Sắc mặt Từ An Thái Hậu trầm trầm, nhìn thoáng qua Trần Mạn Nhu. Đứa nhỏ còn nhỏ, người luôn bắt đứa nhỏ làm cái gì? Còn không có đến trường đâu, mỗi ngày bố trí công khóa chờ đi học ngươi còn không đem tôn tử của ta làm mệt chết. Trần Mạn, gocchuyenaudio.com, Nhu không chút hoang mang đứng dậy hành lễ. Thái hậu nương nương giáo dục phải tiếp về sau sẽ chú ý. Từ An giống như đấm một quyền vào bông, hừ hai tiếng, quay đầu lại cùng đại công chúa nói chuyện. Không có Từ An Thái hậu phân phó, Trần Mạn Nhu cũng không dám ngồi xuống, đành phải quy củ đứng ở một bên. Chờ Đức Phi tiến vào thấy Trần Mạn Nhu đứng ở nơi đó, lập tức nhíu mày lộ ra tươi cười khiêu khích, lúc này mới đi thỉnh an Từ An Thái hậu. Thái hậu nương nương, quý phi thì tỷ làm chuyện gì làm cho ngài tức giận. Lão nhân gia ngài là người nhân từ thiện lương nhất, cũng đừng cùng nàng so đo. Người xem tứ hoàng tử cũng đau lòng quý phi nương nương đâu. Khóe miệng Trần Mạn Nhu co rút, đây là khoe khoang ngươi ở trước mặt Từ An Thái hậu có vẻ có mặt mũi a, hay là đến châm ngòi Từ An Thái hậu cùng tiểu tứ. Từ An Thái hậu cúi đầu nhìn tiểu tứ, thấy tiểu tứ quả nhiên là thường thường quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu, trong lòng liền lại bất mãn, chán ghét chừng mắt nhìn Trần Mạn Nhu một cái nói. Như thế nào, ai ra cho ngươi đứng một lát ngươi còn cảm thấy ủy khuất. Tiếp không dám, tiếp chính cảm thấy ngồi thời gian quá dài, đi đứng cũng có chút không dễ dàng, đứng một lát vừa vặn có thể làm cho máu lưu thông một ít. Trần Mạn Nhu vội vàng nói, lại nhìn Đức Phi cười thực ôn hòa. Tiếp không thể so với Đức Phi muội muội, thân mình thật tốt, hôm qua còn ở ngự hoa viên vòng vo hai canh giờ đâu, nguyên bản tiếp thấy một người mặc y phục màu hồng phấn giống Đức Phi muội muội nhưng còn không có nhận ra, sau đó mới biết được là Đức Phi muội muội. Sắc mặt Từ An càng âm trầm, tuy rằng nàng ước gì toàn người trong thiên hạ đều không cần giữ đạo hiếu cho Từ Ninh Thái Hậu, nhưng là thực sự có người làm như vậy, đó nhưng là đánh vào mặt. Chờ đến nàng, những người này càng không muốn giữ đạo hiếu đi. Thái hậu nương nương thứ lỗi, hôm qua là thiếp sơ sót. Sắc mặt Đức Phi hoảng hốt vội vàng đứng dậy bồi tội. Hôm qua nàng được tin tức nói hoàng thượng ở ngự hoa viên thường cảnh, từ khi hoàng hậu mất hoàng thượng đã gần nửa năm không có cho người thị tẩm, toàn bộ nữ nhân hậu cung đều là lúc nào cũng khắc khắc nhìn chằm chằm động tĩnh hoàng thượng. Cho nên, lúc này nàng mới thay đổi y phục đi ra ngoài, không nghĩ tới, hoàng thượng không thấy, trái lại để cho tiện nhân Trần Mạn Nhu này bắt nhược điểm. Lúc này, mặc kệ nói cái gì đều là sai, còn không bằng trực tiếp nhận sai. Dù sao Từ An Thái Hậu xem Trần Mạn Nhu không vừa mắt nhất định là sẽ không trừng phạt nàng quá nhiều. Được rồi, ngươi trở về sao chép 10 bản kinh Phật. Từ An Thái Hậu không kiên nhẫn nói, Đức Phi cắn cắn môi cũng chỉ có thể ứng tiếng, quay đầu liền trừng mắt nhìn Trần Mạn Nhu một cái. Trần Mạn Nhu cũng không thèm để ý, dù sao cũng không phải lấy đao chém. Lập tức đám người phó phi cũng đi theo tiến vào đến. Từ An Thái Hậu cho người đến đây đem vài đứa nhỏ đều đưa đến sườn điện, đại công chúa đứng dậy hành lễ với Từ An Thái Hậu. Hoàng tổ mẫu, cháu gái cũng đi theo xem một chút. Đi thôi, ngươi là đại tỷ, ngày sau phải chiếu khán bọn đệ muội muội của ngươi nhiều một chút. Từ An Thái Hậu đối với đại công chúa ngược lại vẻ mặt ôn hòa, khoát tay cho đại công chúa cũng đi qua. Chờ bóng dáng đại công chúa vào sườn điện, Từ An Thái Hậu quay đầu hỏi Trần Mạn Nhu. Nội vụ phủ đã đưa đến vài vóc. Là Thái hậu nương nương, hôm kia đã đến. gocchuyenaudio.com, tiếp liền cho bọn họ tạm thời giữ lại, hôm nay trực tiếp đưa đến Từ An cung, Thái hậu nương nương chọn mấy thất trước còn lại phân đi xuống. Trên thực tế, chính là đem chuyện phân phát giao cho Từ An Thái hậu. Từ An xem ai thuận mắt có thể lấy danh nghĩa ban thưởng cho nhiều mấy thất. Xem ai không vừa mắt vậy không cho. Cuối cùng sau khi Từ An chọn lựa, vải tốt sẽ không còn bao nhiêu. Nếu Trần Mạn Nhu không muốn hạ xuống thanh danh không tốt, khẳng định không thể đem vài tốt toàn bộ lưu lại cho bản thân, còn có vài vị hoàng tử công chúa đâu, nàng phải củng cố thanh danh của mình mới được. Từ An Thái Hậu đối với việc Trần Mạn Nhu quyết định như vậy rất là vừa lòng, khó được khích lệ một câu. Người trái lại có hiếu tâm. Bất quá, hiện tại ngươi đã trưởng công vụ, chuyện vụn vặt đó, phải học được tự mình làm chủ, mọi chuyện đều để cho ai ra quyết định cho ngươi, vậy ngươi còn không bằng đem phượng ấn cho người khác cầm. Đây là điển hình chiếm tiện nghi còn chửi má nó. Trần Mạn Nhu nhanh đối với Từ An Thái Hậu hết chỗ nói rồi, chi cúi mi mắt đáp. Là, đa tạ Thái Hậu nương nương dạy bảo, tiếp ngày sau nhất định sẽ tính toán trước, cũng không để cho Thái Hậu nương nương phí công như thế. Phó Phi không tránh khỏi muốn đi theo nói vài câu chua chát, nhưng là hiện tại, phân vị Trần Mạn Nhu rất cao, nàng nói cũng không thể nói quá trắng trợn, Trần Mạn Nhu chỉ làm như không có nghe thấy. Nàng hiện tại cũng không phải là lúc mới vừa vào cung, chỉ cần giả trang bộ dạng ngay thẳng đáng yêu tâm vô thành phủ là được. Hiện tại mục tiêu của nàng là hoàng hậu, vì vậy phải biểu hiện đại khí khoan dung, không cùng người khác tính toán chi ly. Tuy rằng không cùng các nàng chấp nhặt thì có thể gặp cảnh khốn cùng, nhưng là nơi này là Từ An Cung. Ở Từ An Cung gặp cảnh khốn cùng, ý nghĩa có thể to lắm. Ra Từ An Cung, cho Phó Phi 10 lá gan, Phó Phi cũng không dám nói như vậy. Nương nương, tiểu nhân tìm hiểu được một cái tin tức lớn, nội vụ phủ đã bắt đầu chuẩn bị cát phục hoàng hậu. Ngày vừa qua hơn một tháng, tiểu nhạc tử liền vội vàng vàng đến đây thông báo, thần sắc trên mặt còn mang theo chút kinh hoàng. Nương nương, chuyện có thể có biến hay không? Tiểu nhạc tử nói xong, cảm thấy càng kích động. Lúc này Trần Hoài Quyết Trần Đại Nhân còn chưa trở về, xây dựng đê đập cũng không truyền tới tin tức, hoàng thượng cũng không nói trước, trực tiếp cho nội vụ phủ bắt đầu chuẩn bị cát phục hoàng hậu, chẳng lẽ thật sự là sự tình có biến? Trong lòng Trần Mạn Nhu cũng hoảng hốt một chút, sắc mặt cũng trắng một chút. Bất quá, lập tức lại chấn định xuống, cho dù là xảy ra ngoài ý muốn, lúc này nàng cũng phải chấn định, bằng không, thật đúng là không có biện pháp vãn hồi rồi. Cách chương.